Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 27, 4 năm và người chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian mờ ảo của căn phòng phục vụ rượu dành cho khách VIP của ba Thunder. Nữ nhân lạnh lùng nhưng vẫn đẹp hút hồn. Chồng có vẻ buồn bã vô cùng. Là Từ Đằng. Đã 4 năm rồi kể từ cái ngày cô bỏ chạy khỏi nhà Yên Đan. Từ Đằng chưa được gặp lại nàng một lần nào nhưng hình ảnh của nàng chưa ngày nào rời khỏi tâm trí cô. Nhấp nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Đưa tay rót thêm rượu trong chai thì có một bàn tay mềm mại ngăn cô lại. Em thôi uống rượu nữa có được cô. Gia Hân bà chủ ba này. Là người chị thân thiết của Từ Đằng. Từ Đằng cười nhạt. Gạt tay cô nàng tiếp tục rót rượu ra ly. Cô nàng thở dài nói. Em đó, quên cô ta đi, 4 năm rồi còn gì. Không chừng cô ta đã lấy chồng đại gia nào đó rồi sinh một bầy con cũng nên. Có khi đã già nua, xấu xí đi rồi. Rồi cô xả vào lòng Từ Đằng nũng nịu. Chi bằng em yêu chị đi, chị cô đủ sức quyến rũ em sao. Từ Đằng buông ly rượu, đẩy Gia Hân ra lạnh lùng bảo. Em chỉ xem chị là chị thôi. Chị biết điều đó mà đừng làm mất đi sự tự nhiên giữa chúng ta. Còn chuyện năm xưa do em buồn quá có đi quá giới hạn với chị. Em xin lỗi. Còn cô ấy chị đừng nhắc làm chi. Em đã sớm quên cô ấy rồi. Yêu, em cô yêu chị thì chị chấp nhận. Lỡ lên giường với chị vì cao hứng chị chấp nhận còn chuyện em quên à ta chị cô tin được. Cô nàng vắt chéo chân lườm Từ Đằng. Từ Đằng đứng dậy, cầm áo khoác bỏ về để Gia Hân la oai oái phía sau vẻ bất mãn. Từng lời nói của chị Hân như ngàn mũi kim đâm vào tim Từ Đằng. Đúng, cô vẫn còn nhớ nàng. Nhớ ra giết, và đau đớn vô cùng. 4 năm rồi cô chưa được gặp lại nàng. Cô một tin tức gì? Cô chỉ biết nàng xin nghỉ dạy học và đi nước ngoài. Dòng ký ức đau đớn khiến Từ Đằng vòng vô lăng xe rẽ trái về ngôi nhà của Yên Đan. Cô nhớ nàng, đứng trước cửa nhà cô thầm trách nàng sao lại bỏ rơi cô như vậy. Rồi lại đau đớn hơn khi nghĩ đến những lời Gia Hân có lẽ cũng là sự thật. Nàng có khi đã lập gia đình và có con rồi cũng nên. Nghĩ đến đoạn đó nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Một lúc lâu cô trở lại xe rồi lái về nhà mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ủa, chị Tuệ, sao lại tới đây? Từ Đằng vào nhà thấy Tuệ Lâm đang nấu ăn mệt mỏi hỏi. Không nhìn Từ Đằng đang ngả mình xuống sofa cô hỏi. Em lại uống rượu à, chỗ chị Hân cả đêm à? Từ Đằng vẫn im lặng, tay gác trán mà nhắm mắt hờ hững. Tuệ Lâm tháo tạp dề đặt lên bếp. Tới gần ngồi đối diện em gái mình. Em vẫn chưa quên cô ấy sao? Nhìn Từ Đằng vẫn im lặng nằm đó cô xót em gái mình quá. Từ ngày đó, em ra ở riêng em cô có niềm vui sướng nào mẹ cũng hối hận vì hành động của mẹ lắm. E có thể đừng giận mẹ nữa được cô. Người yêu cô có người này thì có người kia. Còn mẹ chỉ có một mà thôi em à. Tuệ Lâm nhẹ nhàng nhưng vô cùng dè dặt. Từ Đằng vẫn im lặng. Tuệ Lâm nói tiếp, em ở một mình cô hay ăn uống thất thường. Ngày mai em sẽ có người tới chăm sóc nhà cửa cho em. Chị cũng phải đi công tác Thượng Hải dài hạn. Ít khi ghé em, đồ ăn chị nấu rồi em nhớ ăn đấy. Từ Đằng vẫn im lặng cô trả lời chị mình. Cô dần rơi vào giấc ngủ và mơ màng biết Tuệ Lâm đã đi. Trong giấc ngủ cô lại chập chờn thấy Yên Đan. Người cô đem lòng yêu say đắm từ thửa ô học trò cho đến tận bây giờ. Tách cà phê cùng bữa sáng còn nghi ngút khói ở bếp. Tiếng gõ cửa phòng đến tiếng thứ 9 Từ Đằng mới uể oải lên tiếng hỏi. Ai vậy? Một giọng nói nhỏ nhẹ và trong trẻo cất lên. Dạ thưa chị, em là người chăm sóc chị thời gian tới à? Ừ, sao câu ừ đó Từ Đằng tỉnh cả ngủ phóng xuống giường. Quần áo thật sự rất bê bối mở cửa phòng đối diện cô gái trước mặt mình làm tới tấp. Em là ai? Sao em vào nhà tôi được? Tôi không cần người giúp việc. Cô gái bình tĩnh nhìn Tử Đằng trả lời. Dạ, em là Vương Khiết Đan. Em là... Sao? Em nói em tên gì? Tử Đằng nghe tên trùng tên lại hốt hoảng hỏi lại. Cô bé tỏ vẻ khó hiểu nhưng tự tin trả lời. Dạ, Vương Khiết Đan. Sao em vào nhà tôi được? Tử Đằng vuốt mái tóc mình nhìn chăm chăm cô gái. Dạ là cô Tuệ cho e chìa khóa bảo chăm sóc chị. Chăm sóc, bà Tuệ này, tôi cô cần đâu. Em có thể về và hôm sau đừng đến nữa. Tôi sẽ thay khóa cửa. Tử Đằng đóng sầm cửa lại để cô bé đầy ngạc nhiên đứng sững ở cửa. Tử Đằng tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp. Không biết là bao lâu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai. Bực dọc cô mở cửa quát. Tôi đã nói em đi về cho. Tôi cô muốn lớn tiếng với phụ nữ. Chị thật tuyệt vời Dương Tổng à. Khiết Đan mắt long lanh nhìn Tử Đằng. Tử Đằng chau mày. Cô bị điên à? Làm sao vậy? Tôi cô muốn nhìn thấy cô trong căn nhà tôi nữa. Em đã hứa với cô Tuệ là chăm sóc chị nên em có thể đi được. Khiết Đan mắt rơm rớm. Tôi cô cần biết. Tiếng điện thoại reo. Tử Đằng chau mày. Trở vào nghe điện thoại là Tuệ Lâm. Chị muốn gì đây? Chị nghĩ sao đưa con bé này vào nhà em hả? Tử Đằng bực dọc nghe Tuệ Lâm rồi nhìn Khiết Đan. Một hồi lâu cô nói. Thôi được rồi. Một tháng ok. Xong rồi chị muốn đưa cô ta đi đâu đi đừng có mà phiền em nữa. Tắt máy Tử Đằng ra ngần ngừ. Cô, sẽ ở đây một tháng thôi. Rồi đi nhanh cho. Tôi cô thích người lạ vào nhà tôi. Cô chọn đại một phòng mà ở đi. Tôi cô cần cơm nước. Chăm sóc gì đâu. Cô muốn làm gì cô làm. Đừng có tự tiện vào phòng tôi. Tử Đằng cô đợi Khiết Đan trả lời đã đóng sầm cửa lại. Khiết Đan cười hí hửng. Má ửng đỏ nói vọng vào. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Tử Đằng buông mình xuống giường. Bất giác nhếch mép nở nụ cười rồi lắc đầu không hiểu tại sao mình lại cười. Cách chương.